Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe Lam từ từ lăn bánh. Khi xe giao bảng chạy ngang qua khu chợ, hắn thoáng thấy con Tư đang bưng rổ mía giao bán ở ngoài chợ. Con Tư thấy hắn thì bèn nhoẻn miệng cười và đưa tay vẫy vẫy. Hắn nhìn dáng dấp và nụ cười thật duyên của con Tư, rồi liên tưởng hình ảnh tội lỗi của nó đêm ngày hôm qua. Tự nhiên môi của hắn ngưng nụ cười và lòng buồn thật buồn. Xe quảng cáo chạy loang quang một hồi, rồi kiếm một bóng mát ở bên hông chợ. Anh Mười cho xe đậu lại chĩa loa vào chợ mà quảng cáo. Đang khi hắn lo cột lại dây loa trên xe Lam, thì từ xa, con Tư bán mía ghim đã mang đĩa mía đi lại gần đó. Hắn vội tụt vào trong xe và nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Con Tư lại gần mạnh dạn lay vai của nó, rồi vừa cười vừa nói. Bộ sợ tôi lắm hay sao? Đang không thấy tôi, tới là lủi vô xe giả bộ ngủ vậy. Thằng Ba thì ú ớ, má đỏ lên chống chế. Không có đâu. Tôi buồn ngủ vì tối qua tôi thức khuya đó mà. Hôm qua ngủ ở đâu? Mà sao khi vẫn hát tôi kiếm anh mà không có? Thì ngủ ở gần chỗ ban nhạc trong rạp hát đó. Phải không? Sao tôi không thấy vậy? Biết mình lỡ lời, con Tư liền chống chế. Tối qua vẫn hát, tôi còn bán mía không hết. Tôi kiếm cho anh ăn mà không có gặp đấy. Nói xong câu đó, con Tư như mắc cỡ nên có vẻ lúng túng nhìn thấy thương. Để chữa cho khỏi lúng túng, con bé cắm một sâu mía ghim đưa cho thằng Ba. Ăn đi, giao hoài vậy chắc khát nước lắm có phải không? Tôi đâu có giao đâu, tôi chỉ đi theo để phụ cho anh Mười thôi mà. Mặc cho thằng Ba nói gì thì nói, con Tư vẫn cầm sâu mía dúi vào tay của thằng Ba. Ba cầm sâu mía mà mắc cỡ quá chừng, hắn nói. Bán mà cho như vậy thì làm sao mà lời? Thôi, tôi trả tiền đây này. Con Tư xua tay không lấy, quay lưng đi về phía chợ. Trước khi quay đi thì nó nhìn thằng Ba thật tinh, rồi nói. Tối nay vẫn hát, đừng có đi đâu đấy nhá. Chờ tôi nói cái chuyện này cho mà nghe. Thằng Ba nghe vậy thì lòng như mở cờ. Hắn nhìn theo con Tư mãi, tới khi con Tư khuất vào đám đông của chợ thì nó mới thôi. Tối ngày hôm đó, đoàn diễn vở Con Gái Chị Hằng. Bởi tuồng này là tuồng xã hội hay và nổi tiếng nên khán giả đi xem đông quá chừng. Khán giả từ các thôn xã xung quanh cũng đã đi tới, 5-10 cây số cũng đổ về thật đông. Ghế đã bán hết trơn không có còn một chỗ, giờ chót đoàn đã bán vé đứng cả 100 người. Trong khi đoàn diễn, thằng Ba ngồi phụ dàn đèn với cả anh Chín, mắt cứ liếc qua khe màn hoài, thỉnh thoảng lại qua chỗ khe vải. Hắn thoáng thấy con Tư đang đứng dựa lưng vào tường rạp mà xem, với tất cả những sự say mê. Vãn hát, hắn vội vàng xếp dây đèn cho anh Chín xong là chuồn ra bên ngoài ngay. Con Tư đã đứng ở chỗ nó từ hồi nào, miệng thì cười thật tươi hỏi nó. Đói không? Mình đi ăn cháo nhé, tôi bao. Thằng Ba nghe con Tư đi lại gánh cháo gà ở gần cửa rạp, hai đứa kéo ghế ngồi xuống. Vừa ngồi chưa được 5 phút thì tám gác cửa từ xa đi lại với vẻ mặt giận dữ. Hắn nói với cả con Tư. Vãn hát rồi đi đâu mất tiêu vậy? Làm kiếm muốn chết à? Con Tư nhìn thằng Ba rồi nói. Đi đâu? Đâu? Tối nay tôi phải về sớm, ăn cháo rồi về liền đây này. Tám gác cửa lừng chừng như muốn nói thêm gì nữa. Nhưng cuối cùng hắn thôi và quay lưng đi có vẻ bực tức. Trước khi đi, hắn không quên ném cho thằng Ba một cái nhìn với đầy vẻ hăm dọa. Đợi tám gác cửa đi khuất về phía hông của rạp, con Tư mới nói với cả thằng Ba. Thằng cha Tám này kỳ cục quá à. Cho người ta vô rạp có chút thôi mà đòi hỏi lung tung à. Thằng Ba làm mặt lạnh. Ai bảo ngu làm chi? Làm gì mà phải sợ? Tuy nói ngon vậy, chứ trong lòng thằng Ba cũng ớn tám gác cửa lắm. Hắn nghĩ rằng cha này làm khó dễ cũng khó sống ở trong đoàn lắm chứ, không phải là chơi. Ngày đầu hắn là con cháu hay là em gì của bà bầu chứ bộ bở sao. Nghĩ vậy hắn bèn nhìn con Tư, cười cười để làm dịu tình hình. Nói thì nói vậy chứ, cũng dáng đừng có làm mất lòng cha Tám phiền lắm đó nghe Tư. Con Tư mặt buồn xo, mắt nhìn xuống dưới tô cháo, tay muỗng thì bất động. Sao tôi ghét thằng cha quá à? Dần dần rộ rộ, thấy gớm à? Thằng Ba an ủi, muốn vào rạp bán thì cũng dáng chút bộ, có qua có lại mà. Con Tư buồn thiu, móc túi lấy tiền trả bà bán cháo rồi đứng dậy. Đứng ngần ngừ không có thấy thằng Ba nói gì, nó phụng phịu dậm chân. Khuya quá à, nhà xa, đi về còn phải qua Gò Mả. Bộ tính ngồi đó luôn không đưa tôi về hay sao? thằng ba được lời thì như mở cờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net